Ta man hoang bộ lạc, chương 209, nhân khẩu có chỗ dựa rồi. Góc truyện audio.com, thể nội trọn vẹn ngưng tụ 999 đạo nguyên thủy chiến khí cường đại, mỗi một đạo chiến khí đều ẩn chứa đặc tính thanh đồng bất hủ cùng sắc bén, thiếu một chút nữa là có thể bước vào đoán cốt cảnh. Đây là do thanh đồng đồ khắc áo nghĩa biến hóa, hai bên kết hợp phát sinh thuế biến. Còn mặt khác nguyên thủy ma thể có tiến bộ không ít nhưng vẫn không thể đột phá vào giai đoạn đại thành. Tuy nhiên trong quá trình đó nguyên thủy ma thể đi qua hạt châu thần bí tôi thể một lần, nhục thân mạnh lên rõ rệt, vốn chỉ là nhập môn tiên thiên chân thể, hai tháng tu luyện đã bước vào giai đoạn chân thể tiểu thành. Nói về mặt thực lực hay là chiến lực đều có bước tiến kinh người. Ngay cả lục đạo luyện hồn thuật cũng có tiến bộ không nhỏ, chỉ là so sánh với nhục thân và chiến khí tu vi thì vẫn còn xa lắm. Ầm ầm, đột nhiên, ngoài thành tường bộ lạc chấn động, nhìn lên thì thấy một đám chiến sĩ mặc thanh đồng giáp cưỡi khủng lang chạy tới. Người đi đầu là một tên to con, tay cầm một thanh thanh đồng chiến đao, người khoác thanh đồng giáp uy phong lẫm liệt, huyết khí bành trướng, chiến khí leng keng. Đó là hắc thổ, cuối cùng tên này đã đột phá, là người đầu tiên của bộ lạc ngưng luyện chiến khí trừ cổ trần, cũng là người đầu tiên ngưng luyện ra thanh đồng chiến khí. Trở về rồi hả, cổ trần hai mắt sáng lên, chờ mong nhìn nhóm hắc thổ đi săn trở về. Hắn rất chờ mong, liệu hắc thổ có mang về tin tức tốt cho hắn không đây? Tộc trưởng, chúng ta về rồi. Hắc thổ lao tới, mặt mày hưng phấn, mỗi người đều nở nụ cười, hiển nhiên thu hoạch được nhiều. Vừa tới gần, nhóm hắc thổ lập tức xoay người xuống, quỳ một gối trước mặt cổ trần, mang theo nồng đậm kinh ý, đều đứng lên đi, mọi người khổ cực rồi. Cổ trần tiến lên đỡ hắc thổ dậy, vỗ vỗ bả vai dày rộng của hắn. Nào, kể xem mấy ngày nay các ngươi ở bên ngoài thu hoạch như thế nào? Hắn vừa lôi kéo hắc thổ đi vào trong bộ lạc vừa hỏi thăm thu hoạch cùng phát hiện mấy ngày nay của bọn hắn. Tộc trưởng, lần này chúng ta phát hiện ra nhiều thứ. Hắc thổ hưng phấn kể lại rồi nói ra một tin tức khiến cổ trần bất ngờ. Mấy ngày nay ở bên ngoài họ vừa đi săn thuận tiện tìm hiểu tin tức rốt cuộc tìm được mấy nhân tộc bộ lạc khác, không chỉ như vậy còn phát hiện ra một vấn đề, mấy bộ lạc kia đang chiến tranh. Cổ trần kinh ngạc một suy nghĩ bay qua. Vấn đề nhân khẩu được giải quyết rồi. Bộ lạc trong nhà đá tộc trưởng, một đại thanh đồng đỉnh đứng giữa đốt củi lửa. Trong đỉnh nóng hôi hổi, trên là thịt thú, mùi hương lan tỏa. Một thiếu nữ mặc da thú đang dùng bát thanh đồng thận trọng đặt một miếng thịt bưng đến trước mặt cổ trần để xuống. Tiểu hắc vừa ăn vừa nói, cổ trần uống một hớp nồng canh nhỏ, hơi hơi ra hiệu hắc thổ ngồi phía dưới, để hắn giảng thuật chi tiết tất cả phát hiện cùng thu hoạch mấy ngày nay. Hắc thổ gặm một miếng thịt uống ủng ục một miệng canh, thở ra một hơi mới bắt đầu nói. Tộc trưởng, mấy ngày nay đi săn bên ngoài chúng ta dò xét một số tình huống xung quanh. Hắn một năm một mười nói ra, hơn 1000 dặm phía đông nam bộ lạc chúng ta có một số nhân tộc bộ lạc tồn tại, trong đó có một bộ lạc hạng trung, 3 cái bộ lạc nhỏ hơn một chút. Căn cứ tin tức chúng ta điều tra được thì 3 tiểu bộ lạc mỗi bên có hơn 1 vạn người, cả 3 liên hợp đối kháng một bộ lạc cỡ trung. Góc truyện audio.com Hắc thổ nói ra tin tức này, bọn họ dò xét ra tại phía đông nam hoang cổ bộ lạc có 4 bộ lạc tồn tại, trong đó có một bộ lạc thực lực cường đại nhất. Chỉ nghe hắn nói tiếp, bộ lạc kia tên là Ô Mộc bộ lạc, tối thiểu có hơn 5 vạn nhân khẩu, bên trong có một gốc ô mộc to lớn, thực lực bộ lạc cụ thể không rõ ràng. Mấy bộ lạc thường xuyên phát sinh tranh đấu, trong đó 3 bộ lạc nhỏ hơn liên hợp đối kháng Ô Mộc bộ lạc. Nói tiếp, cổ trần cầm bình rượu thanh đồng mà thiếu nữ phục thị bộ lạc đưa tới, bên trong đựng đầy một chất lỏng màu đỏ nhạt là thú huyết tửu. Hắn vừa uống vừa yên lặng nghe hắc thổ giảng thuật, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch để chiếm đoạt những bộ lạc này về mình. Loại thú huyết tửu này có một mùi huyết tinh nồng đậm, cổ trần uống không quen, nhưng chịu thôi, bình rượu trong tay cũng là một trong mấy trăm vò thú huyết tửu lấy từ chỗ huyền cát. Hiện tại bộ lạc đã thông dụng thanh đồng dụng cụ, đầy đủ các loại dụng cụ sinh hoạt đều do cổ trần yêu cầu tạo ra. Có những thứ này cuộc sống mới có thể dễ dàng hơn, mới có thể kích thích tốc độ phát triển bộ lạc. Tuy nhiên vấn đề cổ trần để ý nhất hiện giờ vẫn là phát triển nhân khẩu bộ lạc. Nghe hắc thổ nói tin tức trong lòng có một kế hoạch cơ bản. Cách chương.